Bướng bỉnh tiểu thiếu gia. Chương 52, sầu lo cùng yên tĩnh. Góc truyện audio.com. Buổi tối Hiên không có chạy trở về xử lý sự vụ, mà vẫn ở cùng ta với Lạc Nhi. Hắn đem nho nhỏ Lạc Nhi ôm vào trong ngực, không muốn buông tay. Hiên, Lạc Nhi đang ngủ, để Tiểu Đào ôm hắn trở về ngủ đi. Vài ngày không gặp, ta rõ ràng cảm thấy Hiên gầy đi không ít. Trên giang hồ xảy ra đại sự như vậy, áp lực hẳn là cũng không nhỏ. Ân, Tiểu Đào ôm Lạc Nhi đi rồi. Ta cùng Hiên nằm ở trên giường lại như thế nào cũng ngủ không được. Ngọc Nhi, nếu ta, sẽ không, ta che cái miệng của hắn lại. Hiên không có việc gì, không có khả năng sẽ có sự một chút tin tức đều không có sao. Cũng không phải, khả năng cùng triều đình có liên quan. Vân Trạch Thành trên giang hồ thế lực phi thường cường đại. Thế lực này đối triều đình áp lực tự nhiên là không cần phải nói. Tuy rằng vài năm nay đều bình an vô sự, nhưng có lẽ triều đình đã sớm muốn trừ đi cho thống khoái. Chỉ là người nào lại có năng lực đối phó toàn bộ giang hồ các đại môn phái như vậy? Ngọc Nhi, ngươi vẫn là mang theo Lạc Nhi hồi tướng quân phủ đi. Những người đó hẳn là sẽ không đối tướng quân phủ xuống tay. Hiên đem ta gắt gao ôm vào trong ngực nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tránh được sao? Đừng quên, ta trước kia ở trên giang hồ cũng là người có địa vị, tuy rằng một năm nay ta cơ hồ không có nhúng tay đến việc trên giang hồ. Nhưng là, cha ngươi dù sao cũng là đại quan triều đình, hắn sẽ bảo vệ ngươi. Hiên, ngươi cho là ngươi nếu có chuyện gì, ta có thể sống một mình sao? Ta có chút tức giận, tuy rằng biết hắn là bởi vì yêu ta, không muốn ta bị thương tổn, nhưng là có chuyện gì chúng ta không thể cùng nhau đối mặt. Nếu sợ hãi, ta cũng sẽ không lặn lội đến Vân Trạch Thành này, nhưng còn có Lạc Nhi. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ, ta không muốn lại nghe được lời nói muốn đem ta đẩy ra ngoài cuộc của hắn. Dùng miệng che lại cái miệng của hắn, Hiên hương vị, tựa hồ đã lâu đều không có nếm lại đâu. Hắn đáp lại nụ hôn của ta, từng chút một sưởi ấm tâm ta. Ta ghé vào trên người hắn, sau đó cởi bỏ từng lớp quần áo của hắn, nhìn ngực hắn. Cúi xuống nghe nhịp tim đập kia một chút như vậy hữu lực, mặc kệ ngày mai thế nào. Chúng ta đều ở cùng một chỗ, ngươi tiểu bại hoại. Hiên vòng người lại, đem ta đặt ở phía dưới, vốn đang sợ ngươi đi đường mệt mỏi. Những cái hôn dày đặc rơi xuống, cảm giác ngứa ngứa, thật thoải mái, ha ha, cười cái gì. Hắn nhìn ta đang ở một bên vui vẻ, không có gì. Ta ngẩng đầu, cắn lên bờ vai của hắn. Lưu lại một dấu răng thật sâu. Ngươi dám cắn ta, chấm, ếch không cần, không cần rất nhột mà bại hoại. Một đêm cảnh xuân vô hạn, mặc kệ ngày mai thế nào. Chúng ta đều ở cùng một chỗ. Cách chương.